Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Hắn thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thân thể phía dưới mềm mại mà có co giãn. Yêu Kiều rung động chỉ chờ hắn tiến công. Được chứ, tiểu ngoan, được chứ, hắn cắn vành tai nàng khẽ nhấm nháp hút. Nàng bị hôn lửa nóng vẫn không cách nào suy tư. Trong mơ mơ màng màng đáp ứng nói. Tốt, nàng nói ra chữ đó. Chính là thuốc tình thượng đẳng nhất, nàng có thể cảm giác được khóe miệng Trường Thiên giống như khẽ cong. Sau đó lại rút vào trong chăn không thấy. Trong lòng rất sợ, Trường Thiên lại không cho nàng ngẩng đầu. Không nhìn thấy cử động của hắn, nàng chỉ cảm thấy càng thêm kích thích. A hát chỉ qua một lát, cả người nàng đột nhiên kịch liệt run rẩy, đầu đẹp ở trên gối lắc lư kinh hoàng. Không nên... Không nên, giọng nói mềm mại tinh tế, như khóc thút thít như khóc to. Đáng tiếc người nọ tâm địa sắt đá, ngay cả phản kháng nhỏ bé của nàng cũng muốn vô tình trấn áp. Trường Thiên rút tay ra, tiếng vang kỳ lạ rất nhỏ lượn lờ trong phòng cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Nhìn lại cô bé trong ngực đầu tóc đã rối tung, ánh mắt tan rã, chỉ còn lại sức thở dốc, có thể rồi. Hắn rốt cục không hề khắc chế nữa, để hai chân thon dài bóng loáng của nàng nhẹ nhàng ở hai bên người. Vật cực nóng nóng hổi đâm vào giữa chân nàng, nàng chỉ có thể không kìm lòng nổi co rút người lại nức nở một tiếng. Rốt cuộc không có sức phản kháng, hắn đã tinh chuẩn ép khô tất cả tinh lực nàng, khiến nàng tứ chi mềm nhũn, thân thể tan chảy, gặp ánh mắt cầu khẩn của nàng. Trường Thiên ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, ở nàng bên tai nói liên tục nói nhỏ. Đừng sợ, chỉ lần này hơi đau một chút, sau đó sẽ rất thoải mái. Dứt lời, không hề khắc chế dục vọng của mình nữa. Chúi về phía trước muốn xuyên qua đường hầm tiến vào. Cự thú ở ngoài cửa băn khoăn rất lâu rốt cục muốn xông tới. Nàng dù chưa nhìn thấy nhưng thứ đó luôn tạo cho nàng cảm giác mạnh mẽ bị áp bách. Giờ phút này kỳ lạ nàng lại không muốn phản kháng, chỉ nhắm mắt lại chờ họa lớn lâm đầu. Báo, báo cáo, bệ chủ thần quân tới chơi. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói run rẩy, thủ vệ sắp khóc thành tiếng rồi. Trời còn chưa tối, Trường Thiên đại nhân đã trở lại rồi. Có thể đoán được là ở Giật Tiên cư có chuyện quan trọng muốn làm. Hôm nay chuyện tốt đang say mê. Hắn lên tiếng quấy rầy như vậy, sợ rằng nghênh đón mình là tức giận lôi đình, nhưng nếu không làm hết phận sự bẩm báo, hắn sợ rằng mình sẽ chết thảm hại hơn a, đại nhân làm việc. Nhất định không thích có người xem vây xem, thân thể Trường Thiên lập tức cứng đờ, Ninh Tiểu Nhàn tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng hắn nghiến răng kẹo kẹt. Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng. Một giọng nói sang sảng càn rỡ đã vang lên tựa như xa lại thực gần. Phảng phất đang ở bên tai. Xà Lang Quân, ta một nắng hai sương chạy tới tìm ngươi. Mau mau đi ra ngoài. Nhanh tiếp đãi, hai người đều nhận ra đây chính là giọng nói Bạch Hổ. Tuy nói hắn vận dụng thần thông truyền giọng nói vào nhưng người quả thực đang ở không xa bên ngoài. Có thể trực tiếp xông vào bên ngoài Giật Tiên cứ có thể bình tĩnh như không cũng chỉ có tên Bạch Hổ Thần Quân một trong bốn thần thú. Hô, hô, được cứu trợ rồi, nhưng nàng không dám lộ ra vẻ mặt buông lỏng. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Trường Thiên trở nên cực kỳ hung ác. Thoạt nhìn đều có ba phần dữ tợn, hắn nặng nề nện một quyền trên ván giường chấn động khiến bên tai nàng vang lên tiếng ông ông. Cứ vào lúc này, ngay tại lúc này, hắn không có hứng thú để người khác quan sát Xuân Cung sống. Nàng cả kinh cả người run lên, Trường Thiên chui đầu vào nàng trong mái tóc không nói không động. Qua thật lâu, tiếng thở dốc ồ ồ mới dần dần bình phục đi xuống. Ngoan một chút chờ ta trở lại, hôm nay không cho phép đi ra ngoài. Hắn ở môi nàng nặng nề hôn hai cái. Không hề không vui thân thể cởi trần xuống giường, nàng theo bản năng nhắm mắt lại nữa mở ra. Hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, thân thể đẹp kia lần nữa bị giấu sau áo bào đen. Quần áo trên người hắn do da chăn ba xà luyện thành. Mặc vào vốn tùy tâm sở dục, hắn mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, truyền đến tiếng cười Bạch Hổ, ồ, làm sao một bộ chưa được thỏa mãn dục vọng vậy? Không phải ta tới đúng lúc, ta ơ, ngươi làm cái gì thế? Quay lại đây nhận lấy cái chết, nghe được Trường Thiên giống như từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ này. Nàng đột nhiên không nhịn được buồn cười, kế tiếp không nghe được Trường Thiên nói chuyện nữa. Chỉ có Bạch Hổ hô to gọi nhỏ, Tuyết Tuyết kêu đau, giọng nói rất nhanh đã đi xa. Nàng vuốt ve bộ ngực, thở dài một hơi vừa may mắn lại cảm thấy sâu trong thân thể còn đang thật sâu rung động. Trên da tựa hồ vẫn còn sót lại nhiệt độ bàn tay của hắn. Ủi nóng ấm trực tiếp đến tận trong lòng rồi. Trường Thiên giống như thả một mồi lửa trong thân thể nàng. Một đêm này nàng ngủ rất không ổn định. Lúc Hạc Môn chủ đi vào sân viện giật tiên cư nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn đang nghiêng người tựa trên giường êm. Sắc mặt nàng sắc hơi đỏ lộ ra khí sắc rất tốt. Nàng cười hì hì nhìn hắn nói. Hạc môn chủ, đã lâu không gặp, sau khi nàng tỉnh lại bởi vì thân thể không tiện, Trường Thiên chỉ để cho nàng gặp mặt mấy nữ yêu, đồng thời cấm những người khác phái đến đây gặp mặt, cho nên mấy ngày qua nàng cả con ruồi đực đều không nhìn thấy tới một con. Khụ, trời đông giá rét đấy. Con ruồi chắc chắn cũng sẽ không ra đi ngoài tìm cái chết. Huống chi lúc trước Trường Thiên đã có chỉ thị, nơi này muốn thủ vệ xâm nghiêm ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Hạc môn chủ đã gặp nàng, lại cơ hồ muốn nước mắt chảy dài rồi. Trước lúc tỉnh lại nàng, thần quân đại nhân giống như một khối băng lớn di động. Trên người còn kém đeo tấm bảng người lại chưa tới gần. Sau khi nàng tỉnh lại, bên trong ẩn lưu khắp nơi truyền lời đồn đãi mùa xuân của chủ thượng đến sớm trước thời hạn. Trường Thiên đại nhân quả thực cũng dùng vẻ mặt thần sắc hiền hòa rất nhiều. Độ tin cậy từ bên cạnh đã xác minh lời đồn đãi. Có một lần triều hội lại còn lần đầu tiên khẽ mỉm cười khiến nhiều nữ tướng nhìn ngây người. Nhưng mà ba ngày gần đây, lão nhân ra ngài ấy cho mọi người cảm giác thật sự một lát trời quang mây tạnh. Trong chốc lát lại băng tuyết đầy trời a hát, căn bản không thể nào nắm lấy, nếu giống như trước vậy cũng thôi. Thói quen là thứ rất đáng sợ, mọi người lần lượt đông lạnh dần dần quen cũng không thấy có gì. Hiện tại ráng chịu như vậy đi, hôm nay đóng băng, ngày mai dùng lửa đốt, lại sau một ngày lưỡng trọng thiên là chuyện gì xảy ra. Thần thật sự làm không được a hát, mọi người nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này tám phần còn phải có tin tức manh mối trên người nữ chủ nhân. Cho nên hôm nay Ninh Tiểu Nhàn phái người đến mời. Hắn thừa cơ hội tốt thần quân đại nhân không có trong tông hỏa tốc chạy tới trước mặt nàng. Vô luận như thế nào, muốn xin nàng trấn an đại nhân thật tốt, đám bọn họ làm thuộc hạ thật sự khó khăn a hát, nghe hắn khóc lóc kể lể một hồi. Ninh Tiểu Nhàn cười khúc khích. Lúc này mới cảm thấy uất ức trong lòng hơi vơi bớt. Hóa ra cả người nóng ran, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an không chỉ có một mình nàng. Biết hắn cũng không sống khá giả, nàng cũng thoải mái hơn nhiều. Dừng lại, nàng ở trong lòng nói với mình, hiện tại thời gian quý giá, vẫn nhanh hỏi đi, nàng trầm ngâm một lát, mới nói với Hạc môn chủ, sau khi ta ngủ say, xảy ra bao nhiêu chuyện. Vấn đề vĩ mô như vậy không thích hợp hỏi Thanh Loan. Chỉ có Hạc môn chủ người chủ tính trung toàn cục mới thấy rõ. Nói rõ được, Hạc môn chủ lông mày trắng nhếch lên. Câu hỏi của nàng rất có kỳ xảo. Không chỉ có hỏi ẩn lưu, còn bên cạnh thế cục bên ngoài. Xem ra mặc dù vị nữ chủ nhân này vẫn ở trong khuê phòng nhưng cũng đã ý thức được bên ngoài hoàn cảnh biến hóa. Khó trách đại nhân vừa ý nàng. Chẳng qua nên do hắn mà nói, hay do thần quân đại nhân tự mình nói cho nàng biết mới tốt đây. Khi hắn đang do dự, Ninh Tiểu Nhàn đã khẽ mỉm cười, ta sớm muộn cũng sẽ biết, nói rất đúng, Hạc môn chủ cân nhắc một chút, mới nói, sau khi ngài chết trên cuộc chiến, Trường Thiên đại nhân khổ sở trong lòng, lúc đó ra tay giết trưởng môn tế thế Lâu Kim Vô Hoạn. Lại vây tất cả trưởng lão thiên thượng cư ở bên trong Bạch Ngọc Kinh không thể thoát thân. Sau đó, đại nhân khiến họ thay ngài chết, chọc giận tới đốc phụ cục trong kinh đô rồi dẫn tới một cuộc chiến lớn. Sau khi giết ra khỏi kinh đô, Trường Thiên đại nhân trở về ẩn lưu bắt tay vào chuẩn bị chiến tranh. Khi đó chúng ta mới biết, hóa ra ở trong kinh đô, ngài ấy và Âm Cửu U đã ký một phần huyết khế. Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Huyết khế cùng Âm Cửu U sao? Nàng đi theo bên cạnh Trường Thiên đã lâu, cũng đã nghe thấy tính cưỡng chế của loại thượng cổ khế ước này. Là bởi vì ta sao? Đối với Âm Cửu U, Trường Thiên hận không thể ăn thịt, lột da hắn, giờ chàng thật vất vả tránh thoát khỏi nhà tù, đáng ra phải nên chân trời góc biển đuổi giết hắn ta. Sao lại vô cớ cùng hắn định ra huyết khế? Chín phần là vì nàng. Hạc môn chủ bội phục nhìn nàng gật đầu nói, Âm Cửu U là người có quyền tu hành luyện hồn thuật. Không cần thiết phải giấu giếm, thành tựu của hắn ở phương diện này cao hơn thần quân rất nhiều. Ngày đó lúc cùng ngài chiến đấu, hắn ta đã nhìn ra thần hồn ngài đã tổn hại không chịu nổi. Khó có thể tiếp tục, vì vậy hai người bọn họ lập thành nội dung khế ước. Chính là Âm Cửu U giao bổ hồn thuật cho Trường Thiên đại nhân. Nhưng với điều kiện trao đổi là trong 4 năm thần quân đại nhân chém giết 50 vạn tu sĩ. Cái miệng nhỏ của nàng há to cả kinh không ngậm miệng được. 50 vạn, chiến trường Bắc Bộ Nam Chiêm Bộ Châu mấy trăm năm qua dung chuyển bất an. Người chết đi cũng chỉ có 20 vạn tu sĩ. Hôm nay, Âm Cửu U lại muốn Trường Thiên trong 4 năm tàn sát mãn 50 vạn tu sĩ. Chỉ vì nàng, chỉ vì một cô gái. Hồn lực 50 vạn tu sĩ tương đương với 500.000 hồn lực người phàm. Chỉ vì đổi lại một cái mạng của nàng, khuôn mặt nàng trắng bệch. Sau đó nặng nề tựa vào trên giường êm, qua thật lâu mới tiêu hóa xong tin tức kia, yếu ớt nói tiếp, tu vi đến trên thần cảnh, nói tất tín, hành tất quả, cho nên nếu Âm Cửu U chịu định phần huyết khế này, lấy ra bổ hồn thuật tất nhiên có thể thực hiện được rồi. Chẳng qua hắn cũng đề phòng thủ đoạn của đại nhân, nói rằng sau khi thần quân đại nhân giết đủ 50 vạn tu sĩ, đi thêm gọi hồn cho ngài. Nàng nhíu mày nói, gọi hồn, không sai, vì thần hồn của ngài đã bổ tốt nhưng thủy chung vẫn ở vào trạng thái ngủ say. Trải qua thuật gọi hồn của Âm Cửu U mới có thể tỉnh lại. Cho nên mấy ngày trước Trường Thiên đại nhân cảm giác được ngài đột nhiên tỉnh lại thì rất mừng rỡ. Nàng nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, đúng vậy à, vì sao ta lại tỉnh? Hạc trưởng lão cười hắc hắc nói. Bí mật cả thần hồn ai có thể nói được rõ ràng. Sợ rằng ngay cả Âm Cửu U cũng không dám xưng mình cực kỳ hiểu rõ ẩn số về hồn phách. Vì sao ngài tự tỉnh lại, việc này không quan trọng, mấu chốt nhất chính là băn khoăn của thần quân đại nhân diệt hết. Từ nay về sau có thể yên tâm lớn mật đối phó Âm Cửu U, nàng cắn môi hồi lâu. Cắn tới mức môi trắng bệch, mới cố lấy dũng khí hỏi. Huyết khế hắn định ra cùng với Âm Cửu U, đã hoàn thành bao nhiêu? Cho dù nàng đã tỉnh lại, khoản giao dịch kia cũng phải đúng hẹn hoàn thành đủ số. Đây là thiên đạo giám thị, một chút qua loa cũng không được. Hạc môn chủ nhìn sắc mặt của nàng cẩn thận nói. 40 vạn, Ninh Tiểu Nhàn nhắm lại mắt, thật lâu mới khổ sở nói. Chiến tranh, Hạc trưởng lão không dám trả lời, chỉ có thể cười khổ. 50 vạn người kia, chỉ sợ không nhúc nhích mặc người chém. 50 vạn đầu người muốn chém bao lâu mới có thể chém hết? Nàng không dám suy nghĩ, rồi hãy nói đây là 50 vạn tu sĩ có đạo hành bằng thân, chứ không phải người phàm. Mặc dù lấy bản lãnh của Trường Thiên cũng không thể một người một ngựa hoàn thành. Muốn tích lũy đủ tính mạng 50 vạn tu sĩ, phương pháp xử lý mau lẹ nhất chỉ có một chiến tranh. Chỉ cần đầu nhập vào đài chiến trường cối xay thịt đó, có bao nhiêu tính mạng đều có thể cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng lấy tâm cao khí ngạo của Trường Thiên, làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình làm đau phủ vì kẻ sinh tử đại địch như Âm Cửu U, bị nghìn người chỉ trên lưng bêu danh thế nhân. Nếu không phải vì nàng, hắn đâu đến mức nén giận như vậy. 50 vạn tu sĩ kia, làm sao họ vô tội? Trong mấy trăm năm qua trên chiến tuyến phía Bắc tu sĩ hồn lực chết đi. Hầu hết đều bị Công Thâu chiêu trộm đi. Từ sau khi Âm Cửu U thoát khỏi vây khốn ở núi Ngọc Hốt của Quảng Thành Cung, tu vi khó mà tăng lên, cho nên mới nghĩ ra một kế sách dương mưu thần kỳ như vậy khiến Trường Thiên phải đại khai sát giới. Hắn thì ẩn trong bóng tối, lấy trộm hồn lực trên chiến trường, cái tên hèn hạ kia lại đẩy danh tiếng người đàn ông nàng yêu mến tới đỉnh sóng. Bản thân hắn lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, sao nàng có thể khiến cho hắn ta được như ý. Nắm đấm của nàng nhiều lần siết chặt, mới nói tiếp, Hạc môn chủ ho nhẹ một tiếng nói, Trường Thiên đại nhân từ kinh trở về ẩn lưu, lập tức bắt tay vào làm chỉnh đốn tông vụ, vì ẩn lưu một lần nữa chế định biên chế quân đoàn. 2 tháng sau, ẩn lưu tùy tiện tìm một cái cớ, chia ra 7 đường đánh bất ngờ liên minh Tây Bắc, trong 20 ngày lập tức bắt lại 13 tông phái. Liên minh Tây Bắc còn chưa kịp phản ứng đã tan rã. Mà Quảng Thành Cung với tư cách một trong các thủ lĩnh của Liên minh Tây Bắc, bởi vì chỗ trung bộ quá mức xa xôi, khi nhận được tin tức căn bản tất cả đều đã kết thúc. Điều này thật ngoài dự liệu của nàng, không nghĩ tới chuyện đầu tiên Trường Thiên trở lại ẩn lưu lại là lấy tông phái xung quanh khai đao. Song nàng thử nghĩ cũng hiểu. Trên chiến lược có chỗ gọi là xa thân gần đánh, lại có chỗ nói là bài trừ bên ngoài tất trước an nội. Cho tới bây giờ ẩn lưu với liên minh Tây Bắc luôn có hiềm khích không ngừng. Xa không nói tới, mấy năm trước tiên thực viên của ẩn lưu còn bị người ta nổ. Trường Thiên vừa muốn quân đội của mình chế tạo giống như thùng sắt. Sao có thể để thả tai họa ngầm như vậy không đi xử lý? Về phần hiệp nghị ẩn lưu cùng liên minh Tây Bắc đã lập thành. Loại hiệp nghị đó không phải dùng để xé bỏ sao. Chỉ cần một bên sức mạnh đủ mạnh mẽ, tác dụng của hiệp nghị cũng không lớn hơn giấy nháp bao nhiêu. Còn nữa, đánh tan liên minh Tây Bắc, thâu tóm thế lực Tiên Tông, dĩ nhiên còn có rất nhiều chỗ tốt thực sự. Ẩn lưu ngây người ở trong rừng rậm Ba Xa quá lâu. Tuy cuộc sống trôi qua tiêu dao nhưng không có ai giống như tông phái có thành thị làm căn cơ. Không thể hưởng thụ cung phụng người phàm, mà ở hiện tại tiên phái yêu tông trụ cột Nam Chiêm Bộ Châu phồn vinh chính là do nhân loại bình thường tầng dưới chót nhất cung phụng. Ẩn lưu chiến lực phi phàm, tài phú lại xa xa chưa đầy, mà đánh hạ mấy môn phái nhỏ trong liên minh Tây Bắc. Ẩn lưu cũng thuận lý thành chương tiếp nhận làng xóm và thành thị nhân loại trong tay bọn họ trưởng quản. Một thành thị nhân loại có thể vì tiên tông cung cấp cái gì? Trừ tiên ngân còn có sức lao động khổng lồ của nhân khẩu. Vật liệu đặc sản, nhân tài, tiêu phí tiêu khiển, là tư cách quan trọng có chức năng tạo máu. Tương lai ẩn lưu không biết còn có bao nhiêu trận chiến muốn đánh. Đang cần thành thị cung cấp đầy đủ một lượng lớn vật liệu cùng tiền tài cho mình. Trường Thiên có kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, chắc là hiểu rõ chiến tranh tiêu hao. Xét đến cùng tính toán ra chỉ có 2 dạng, người, tiền, nàng nghe Hạc môn chủ đọc tên 10 mấy tông phái kia. Cũng biết đây đều là tiên tông cách gần ẩn lưu, hơn nữa quan trọng nhất là địa giới bọn họ quản hạt đều có đặc sắc. Hoặc thành thị phồn hoa. Hoặc thành trấn có đặc sản, còn có 2 tiên tông gần sát quặng mỏ. Toàn bộ khu Đại Tây Nam từ chỉnh thể mà nói đều là nhiều cây mà ít mỏ. 2 nhà núi dựa ăn mỏ đã ngồi hưởng vô số năm khoáng sản mang đến giàu có. Rốt cục cũng bởi vì khoáng vật mà rước lấy tai họa. Đối với tấn công Tiên Tông, giai đoạn trước ẩn lưu đánh bất ngờ chú trọng nhanh, ác, chuẩn, cho nên... Hạc môn chủ nhìn lén sắc mặt của nàng, mới ấp úng nói, cơ bản chính là diệt môn diệt tông, Trường Thiên đại nhân không hy vọng có dư nghiệt còn sống. Sau này lại đến gây hấn gây chuyện, từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại, nàng nhắm lại mắt, không biết nên nói gì. Trường Thiên quả nhiên thật ác độc, phải Hạc môn chủ thấp giọng nói. Ngày trước lẻn vào vô tận hải nhãn tập kích ngài chính là dư nghiệt của Dương Minh Tông. lúc ấy hai người họ không ở trong tông nên thoát mạng. Quay đầu lại tính kế ngài, suýt nữa gây ra họa lớn. Phi thoạt nhìn thủ đoạn của thần quân đại nhân tàn nhẫn nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Ninh Tiểu Nhàn không nói, chém cỏ phải trừ tận gốc, dù ai cũng biết nhưng có mấy người thực sự có thể ra tay hung ác. Một lát sau, nàng mới lẩm bẩm nói, hắn làm việc như vậy, giai đoạn sau lại muốn chinh phạt những tông phái khác, sợ rằng rất khó, ngài ngay cả điều này đều đã nghĩ đến. Hạc môn chủ bội phục nói, không sai, tông phái ẩn lưu chinh phạt sau đó quả thật gạm đến xương cứng. Dù sao tông phái thất thủ, mình cũng không sống nổi, những người đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tốc độ ẩn lưu tiến lên lập tức chậm lại, nàng khẽ gật đầu, vừa bắt đầu còn có thể đánh tấn công bất ngờ, giống như năm đó nước Đức đánh chớp nhoáng Ba Lan, nhưng đợi đến khi tiên phái chung quanh đều phục hồi tinh thần lại. Ẩn lưu tiến hành chiến tranh tự nhiên phải chuyển sang trận công kiên chiến cùng trận địa chiến. Hạc môn chủ nói, chỉ có điều tiên tông chúng ta muốn công chiếm cơ bản tất cả cũng cầm vào tay. Kế tiếp thần quân đại nhân cũng có chuẩn bị, lập tức đổi sách lược, phàm trước lúc muốn tấn công đều gửi thông điệp trước, nếu đầu hàng thì một người không giết, nếu ngoan cố chống lại thì cả nhà bị tàn sát. Ẩn lưu dám hạ thông điệp như vậy là thành lập trên cơ sở hung uy hiển hách lúc trước tàn sát cả tông môn. Thủ đoạn hung tàn, chiến lực cường hãn, đã quá rõ ràng, hiển nhiên còn hy vọng sống. Người nào sẽ nguyện ý đi tìm chết? Ẩn lưu tiếp nhận quy hàng của tiên tông đầu tiên, quả nhiên chỉ thu khế đất cùng thành trấn, đuổi tu sĩ ra tông môn để họ tự tìm đường sống. Không có thương tổn tới tính mạng. Có ví dụ thành công đầu tiên, kế tiếp tiên tông đầu hàng số lượng cũng không ít, tất nhiên cũng có người kiên cường muốn ngoan cố chống lại tới cùng. Ẩn lưu cũng lại một lần nữa cho thấy cái gì gọi là giết ra một núi thây biển máu. Đợi đến khi Quảng Thành Cung ở phía xa Trung Bộ kịp phản ứng thì Liên minh Tây Bắc đã sụp đổ. Phần lớn địa khu trên danh nghĩa cũng bị Ẩn lưu bỏ vào túi. Tây Bắc địa khu thành danh tông môn lớn rất ít, căn bản đều cửa nhỏ nhà nghèo, Ẩn lưu dưới sự chỉ huy của Trường Thiên đánh hạ mấy tiên phái nhỏ quá dễ dàng. Bên trong tông lại có pháp khí phi toa, thứ này bốc xếp và vận chuyển binh lực tốc độ phi hành cực nhanh. Hơn nữa Trường Thiên đưa túi hải nạp trong thần ma ngục phái đến trong tay tướng soái thủ lĩnh tất cả các đội ngũ. Đô quân nhu, hậu cần lập tức không còn là vấn đề. Rốt cuộc không cần dựa vào chuyển vận mặt đất vừa chậm chạp vừa nguy hiểm. Lực cơ động của Ẩn lưu lập tức đã đạt được tăng lên chưa từng có. Đến 3 tháng sau, Ẩn lưu đã chiếm cứ 29 châu lớn, mơ hồ có xu thế thống nhất Tây Nam. Đến đây, Ẩn lưu tàn sát 22 vạn tu sĩ. Bản thân trả một cái giá lớn là bỏ ra 3 vạn yêu chúng chết. Nếu từ nhân số hai bên tử vong so sánh mà nói. Có thể nói rất có lời. Ngay sau đó, Quảng Thành Cung tuyên bố khai chiến với Ẩn lưu, cùng đứng một chiến tuyến với nó còn có hơn 10 nhà tiên tông. Lần này, mới thật sự là kẻ địch đông ta ít, tiên tông lấy Quảng Thành Cung cầm đầu, số lượng tu sĩ vốn đạt đến gần 70 vạn người. Lúc Trường Thiên nhận được tình báo này, khóe miệng lại khó có được lộ ra nụ cười. Cho dù Quảng Thành Cung cũng thiếu hụt lợi khí chiến tranh phi toa như vậy. Trong tay tất cả tu sĩ cũng chỉ có pháp khí bỏ đi có thể tải trọng mười mấy người thôi. Cho dù bọn họ mã lực toàn bộ khai hỏa, dọc theo đường đi không ăn không uống tốc độ cao nhất tiến về phía trước. Từ Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu bay đến Đại Tây Nam. Trên đường cũng phải tốn chừng nửa năm, huống chi tu sĩ cũng là người. Cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ mất sức, không thể nào giữ vững phương thức vận động cao nhanh như vậy. Mà những pháp khí kia khu động còn phải hao phí lượng lớn linh thạch linh lực. Thời điểm chạy tới đích đều đã là binh lính mệt mỏi. Vì vậy Quảng Thành Cung vạn dặm xa xôi chạy tới Tây Nam một chuyến cũng tuyệt không phải chuyện đơn giản. Từ khi xuất phát tới lúc đến rơi xuống đất, ít nhất cũng là chuyện hơn nửa năm sau đó. Ẩn lưu đã sớm ở toàn bộ các nơi hẻo lánh của Đại Tây Nam Đô sắp xếp tai mắt. Trong nửa năm này một mặt gấp rút tiến thêm một bước quản lý khống chế đối với tất cả thành thị trên danh nghĩa. Lúc này, bởi vì có quan hệ cùng Ẩn Lưu, Ninh Viễn Đường ở Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu đã mấy lần gặp nạn. Trường Thiên dứt khoát đóng cửa Ninh Viễn Đường, để toàn bộ đám người Ninh Vũ từ đó rút về, chịu trách nhiệm công việc quản lý hậu phương thành thị lớn. Yêu chúng Ẩn Lưu ở phương diện này kinh nghiệm thiếu thốn. Nhưng Ninh Vũ lại không giống, Nham Thành ngày xưa chỉ là một vùng đất kém phát triển. Cũng bị hắn xử trị tạo thành phồn hoa lửa lớn cháy bừng bừng nấu dầu. Hắn được Ninh Tiểu Nhàn phái ra bên ngoài mấy năm, thuộc hạ cũng tích góp từng tí một, có một nhóm lớn nhân tài bày mưu nghĩ kế. Hơn nữa tính cả nội bộ Ẩn Lưu mấy năm này cũng bồi dưỡng được không ít yêu quái có thể sử dụng. Lần này hầu như toàn bộ đều bị quăng ra ngoài, song như vậy cũng vẫn xa xa không đủ, vậy nên Ninh Vũ chọn lựa một biện pháp khác, nói về nó cũng hết sức đơn giản, chỉ có bốn chữ chăn dê ăn cỏ. Sau khi hắn xin chỉ thị Trường Thiên lập tức hạ lệnh thành trấn Hương huyện thuộc Ẩn Lưu khống chế. Tiên ngân trong 10 năm tiến cống giảm bớt 3 thành, lần này lệnh vừa ra quả nhiên rất được lòng người, dân tình phấn chấn. Thừa dịp quân đội Quảng Thành cung chưa tới, Ẩn Lưu lại một phen gõ đánh các thủ lĩnh làng xóm người phàm thật tốt. Ân Huy Tịnh Thi, cũng hứa hẹn nếu như có chiến tích nổi bật, bách tính an vui, Ẩn Lưu sẽ lấy linh dược ban thưởng trừ bỏ bệnh tiêu tai họa. Vì vậy một lần chỉnh đốn hành động xuống, coi như khắp nơi hài lòng, Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, lại có thật sâu không giải thích được. Trường Thiên khác nàng, hắn là cự yêu được thiên địa cưng chiều như vậy, sinh hạ tới đã coi mạng người như cỏ rác, sao có thể biết cái gì gọi là thương cảm dân tình, cái gì gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng khi nhìn các hành động hắn đã thực hiện dẫn dắt Ẩn Lưu lấy đi những chỗ đó, lại tỏ rõ muốn thu nạp người phàm, khiến bọn họ sinh ra thần phục và lòng cảm ơn, đây là vì sao, nếu nói bởi vì nàng. Nàng chắc chắn không tin, Trường Thiên làm việc vẫn tự có chủ trương, không chịu bị người khác chi phối. Chỉ có ngoại trừ huyết khế định ra cùng âm cửu u, đội ngũ Quảng Thành cung đi hơn nửa năm. Cho đến mùa đông năm trước mới tới Tây Nam, Hạc Môn chủ khẽ cười lạnh, đạo tu tiên dạy tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm lâu dài. Cư dưỡng khí, rời dưỡng thể, tu sĩ khác với đám yêu quái chúng ta. Bôn ba hơn nửa năm như vậy không điều thức thật tốt. Hơn nữa không người nào hầu hạ. Sau khi tới được đích thì một thân bản lãnh cũng chỉ còn dư lại ba thành. Bọn họ là từng nhóm đến. Nhóm đầu tiên tới đặt chân ở Hạnh Tân Trấn. Bọn họ chân trước mới vào trấn. Chân sau dân trong trấn đã tới mật báo. Sau đó những tên xui xẻo đều được chúng ta nhiệt tình khoản đãi rồi. Hơn 6.000 người bị chết còn dư lại 200 người. Chạy trốn mất, nàng chố mắt nói, những người đó kiên quyết không hàng sao. Tu sĩ loài người có cốt khí kiên cường như thế. Hạc Môn chủ nhún vai, Trường Thiên đại nhân nói, lúc đầu không cần tù binh, huống chi huyết khế của ngài ấy cùng với âm cửu u cũng cần nhân mạng tới bổ sung. Quả nhiên, nàng âm thầm hút một hơi lạnh lẽo. Tuy biết Trường Thiên dự tính khiến kẻ địch khiếp sợ, vẫn kinh hãi sự tàn nhẫn của hắn, như vậy trong lúc phất tay đã quyết tuyệt chém hết mấy chục vạn tu sĩ. Quả nhiên chỉ có cự yêu thượng cổ bực này mới có. Kế tiếp, rốt cục Quảng Thành cung đứng vững vàng gót chân ở thổ địa Tây Nam. Bắt đầu đối chiến cùng Ẩn Lưu, chỉ có điều lúc này Ẩn Lưu đã thu hồi lui trên phạm vi lớn. Kiên quyết không cứng đối cứng cùng nó, Ẩn Lưu rút đoàn quân chủ lực về rừng rậm Ba Xà. Chỉ để lại Cầm Yêu và phía binh lính có tinh thông thuật độn thổ. Gia cố thành lực cơ động đặc biệt mạnh, đối với kẻ địch xâm phạm họ chọn dùng chiến thuật du kích. Tiểu cổ bọc đánh, lúc này lại nhìn ra thiên phú yêu quái Ẩn Lưu, quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Có chút yêu quái bản thân cũng không có chiến lực nổi bật nhưng lại có thể cho toàn thể quân đội bạn mang đến độn thổ. Công dụng chạy trốn bằng đường thủy, lại có vài người có thể bố trí ảo cảnh, có vài người lại có thể ngự sử trùng thú, dưới loại tình huống này trên chiến trường không dựa theo một khuôn mẫu. Quả nhiên phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bên phía Quảng Thành Cung lại gặp phải rất nhiều phiền toái. Trong đó hạng mục quan trọng nhất chính là cấp dưỡng không đủ. Vì tu sĩ không giống người phàm như vậy ba muốn ăn uống cùng nuôi dưỡng. Nhưng trong 1-20 ngày đầu, chung quy cũng cần dừng lại bổ sung một bữa cơm nóng và đồ ăn chứ. Điều này không chỉ thân thể cần, cũng là an ủi trên tâm lý. Còn nữa, trong quá trình liều mạng đánh nhau với người khác pháp khí hỏng cũng phải tu sửa. Linh đan cứu mạng không có, họ phải tìm trưởng quan khóc lóc kể lể một phen, nếu không lần sau gặp lại kẻ địch, nói không chừng sẽ rớt đầu. Rất nhiều người trong lòng đều yên lặng chửi bới, đám tạp chủng ẩn lưu kia quả nhiên danh bất hư truyền. Lên trận chiến giống như không muốn sống, rất nhiều tu sĩ không có một thân tu vi, tới giờ còn chưa từng trải qua chiến trường. Bị khí thế nhiệt huyết núi thây biển máu xông vào đầu óc đều u mê. Thân thủ 10 thành đều chỉ còn dư lại 3 thành, địch nhân vừa xông lên phía trước, trong mấy hơi thở đã bị thương chồng chất, trong tay cao tầng Quảng Thành Cung tất nhiên cũng có 2-3 pháp khí có dung lượng chứa lớn. Loại đồ vật thượng cổ này dĩ nhiên đối với một người mà nói, có thể chứa nạp vào một lượng lớn vật phẩm. Tuy nhiên dùng dưới loại tình huống hành quân vài chục vạn người. Muốn chuyên chở quân bị vật tư, tác dụng giống như chín châu trong một lông. Trường Thiên có thần ma ngục trong tay, túi hải nạp nói ít thì cũng có 1-2 nghìn cái, hoàn toàn đủ để thay đổi cả cách cục ẩn lưu hành quân. Nhưng đối phương lại không thể. Sau đó, chính là tiêu cực đến từ người phàm ở địa khu Tây Nam chống cự. Vô luận đội ngũ Quảng Thành Cung đi đến nơi nào, dân chúng cũng chưa từng cho sắc mặt tốt gì khiến các tu sĩ buồn bực muốn chết. Ta tới giúp các ngươi thoát ly biển khổ, đám người phàm như con kiến hôi các ngươi không phải nên thống khổ chảy nước mắt dập đầu cảm ơn sao? Tại sao ngược lại lấy mắt lạnh tới nhìn, bọn họ lại không biết, thế giới người tu tiên cách người phàm quá xa xôi, đối với mấy nhân loại tuổi thọ chỉ có 100 năm mà nói. Các thần tiên lão gia đánh nhau không ảnh hưởng tới mình là tốt rồi. Ít nhất là một nhóm thần tiên lão gia nào tới thống trị mình lại có bao nhiêu liên quan. Dân chúng chỉ hy vọng tiên ngân giao nộp ít chút, tiên phái lưu lại cho mình đường sống nhiều một ít, bọn họ dĩ nhiên cảm kích, mà sau khi ẩn lưu khống chế một vùng địa khu Tây Nam, tiến hành tạo thuận lợi cho dân chúng, kế sách dưỡng sinh tức. Trong vòng nửa năm bọn họ thậm chí còn phái ra đan sư xem bệnh cho người phàm. Tới mùa thu đông còn ra lệnh quan viên ở địa phương thể nghiệm và quan sát dân tình. Vì người nghèo phân phát cho gạo và hạt kê, tông phái được dân tâm như vậy, cho dù bên trong tất cả đều là yêu quái lão gia tàn nhẫn thì thế nào? Tu sĩ tàn nhẫn có quan hệ gì với cùng mọi người? Chỉ cần đối xử tốt với người phàm chúng ta một chút là được a hát. Cho nên đội ngũ Quảng Thành Cung đến nơi, bên trong thành thị và hương trấn đều không chủ bị được tài nguyên. Điều này tất nhiên bởi vì trước lúc bọn họ đến, ẩn lưu đã lấy đi phần lớn vật liệu có tác dụng rồi. Cũng bởi vì người phàm trong thành có tài vật tiền tơ lụa, thậm chí là lương thực đều bí mật giấu đi, mùa đông Tây Nam rất lạnh. Các tu sĩ túc ở trong dân cư, mặc dù có thể miễn cưỡng ép người phàm làm việc vì bọn họ nhưng trong cơm trộn lẫn chút cát. Trong chăn đệm có thể bò ra mấy con rết bọ cạp. Loại chuyện nhỏ nhặt đó đều đếm không xuể. Trong đống tuyết liên quân còn bắt được nhiều gian tế, đều là bình dân muốn chạy mật báo cho ẩn lưu. Những người đó tất nhiên bị xử tử nhưng chuyện như vậy phát sinh nhiều lắm. Trong lòng không ít tu sĩ đều cảm thấy mờ mịt, mình vạn dặm xa xôi chạy đến Đại Tây Nam, rốt cuộc tới làm cái gì? Đáng nhắc tới chính là tin tức ẩn lưu tái xuất giang hồ tranh đấu giành thiên hạ. Giờ phút này như dư âm vụ nổ lớn hướng 4 phương 8 hướng truyền ra ngoài. Trừ bỏ thành viên yêu tông mô hình nhỏ bị tóm thâu ra, còn có rất nhiều yêu quái tự đến đó đầu nhập vào. Yêu tộc bản tính xu thế mạnh lấn yếu, thần thú 3 vạn năm trước ngang trời xuất thế, lại lãnh đạo thế lực mạnh mẽ như Ẩn Lưu gây sóng gió, đã hấp dẫn đông đảo yêu quái đến đây dốc sức. Đối với người chủ động đầu nhập, Ẩn Lưu ai đến cũng không cự tuyệt. Lực sinh trưởng ba xà khiến cho Trường Thiên cũng không lo bọn họ phản bội. Hành trình kế tiếp dài đằng đẵng cũng cần bổ sung máu mới. Chẳng qua tân binh cần dốc sức nghiêm khắc thao luyện, Trường Thiên cũng không nóng nảy, ỷ vào tiện lợi sân nhà tác chiến, vừa cùng liên quân Quảng Thành cung đánh không nhanh không chậm. Một mặt cắt giảm binh lính đối phương, một mặt đưa tân binh của mình tiến vào chiến trường, trải qua máu lửa rèn luyện. Hạc môn chủ trầm trầm nói, chúng ta cũng biết Quảng Thành cung tất nhiên bị âm cửu u khống chế trong tay rồi. Mới xui khiến nhiều người tiên tông phái như vậy đến chịu chết. Hắc hắc, hắn sợ thần quân đại nhân buông khoản huyết khế kia không làm nên dứt khoát đưa người tới cửa để cho ta giết. Vừa được hồn lực lại khiến Ẩn Lưu trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Thật sự là một kế sách hòn đá hạ hai con chim. Mặc dù biết là kế sách âm cửu u nhưng Ẩn Lưu đối đãi với đám địch nhân đó, sao có thể nương tay? Quả nhiên mùa hè năm thứ hai, Ẩn Lưu dùng phương pháp vườn không nhà trống, liên quân không chờ nổi đến mùa thu đã kiên trì không được. Có lẽ Quảng Thành cung còn có dư lực nhưng hơn 10 tiên tông vốn nghe theo hiệu lệnh lại không làm nữa. Họ đều lên tiếng yêu cầu rút quân từ Tây Nam, vì vậy đầu thu một năm đó, lúc liên quân ảm đạm rời đi, đã có 6 vạn tên tu sĩ vĩnh viễn nhắm nghiền hai mắt ở chỗ này. Sau trận chiến này, tựa hồ một lần nữa chứng minh tại diện tích lãnh thổ Nam Chiêm Bộ Châu bát ngát. Đường dài lao quân, sách lược tác chiến sân khách là ngu xuẩn cỡ nào. Không quá nửa năm sau, Trường Thiên đã tự tay phá vỡ nhận thức đó. Lần này, tin tức truyền đến từ phía đông Nam Chiêm Bộ Châu. Tiên phái Cửu Tiêu chiếm cứ ở quần đảo Doanh Xa bị diệt môn. Tông phái ở gần đó mấy ngày sau mới nhận được tin tức. Tu sĩ chạy tới ngó nhìn đều biến sắc, nơi đó từ trên xuống dưới không có nửa vật còn sống. Ngay cả linh thú trong sơn môn chăn nuôi, con thỏ nhảy trong bụi cỏ đều đánh chết tại chỗ. Quả thật chó gà không tha, đại điện to lớn nhất phái Cửu Tiêu trong trận chiến lần đó bị đánh trúng tủng khắp nơi. Không còn khí thế xưa kia, chiếu ảnh ngọc bích ngay trung ương vốn có thể thả ra mây mù bay bồng bềnh. Bảo vật mênh mông tiên nhạc, hiện tại trên đó chỉ để lại 12 chữ to màu đỏ như máu. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng, lạc khoản tự nhiên chỉ có hai chữ Trường Thiên. Chuyện này đến cùng có phải Ẩn Lưu gây nên hay không? Mọi người mới đầu còn nửa tin nửa ngờ. Kết quả không lâu sau, một phong bì tuyên bố phát ra từ rừng rậm Ba Xà. Điều đó mới cực kỳ xác thực không thể nghi ngờ sát thủ thật sự là Hám Thiên Thần Quân. Ai cũng không ai biết hắn dùng biện pháp gì, trong vòng nửa năm dẫn dắt chúng yêu thần không biết quỷ không hay đi ngang qua cả tòa đại lục. Rửa sạch cả tiên phái Cửu Tiêu, vì tông phái này lịch sử đã lâu nhưng quanh năm ngăn cách. Không biết tại sao có thể đắc tội chết với Hám Thiên Thần Quân. Hơn nữa lời đồn trong phái Cửu Tiêu là có 3 vị tiên nhân vượt qua thiên kiếp trấn giữ. Chẳng lẽ tất cả đều chết ở trong tay Trường Thiên? Cử động hở ra là tàn sát cả môn phái quá mức kinh người khiến người khác sợ hãi. Trải qua sự kiện này, đại lục sợ bóng sợ gió. Người người cảm thấy bất an, nếu có một ngày kia bị một kẻ đối đầu như vậy nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh rồi? Nếu nói tiên hạ thủ vi cường, có rất nhiều tông phái nhảy dựng lên, yêu cầu ổn định ma tông Ẩn Lưu, khiến toàn bộ đại lục hợp nhau tấn công. Đối với tiếng hô kiểu như thế, Ẩn Lưu tự nhiên hoàn toàn không để ý tới. Thật ra sau khi tiêu diệt phái Cửu Tiêu xong, Trường Thiên trở về rừng rậm Ba Xà. Trong khoảng thời gian này Ẩn Lưu là quần long vô thủ. Đã có người không nhịn được xui khiến phủ Phụng Thiên cách Tây Nam gần đó nhanh ra tay. Đối mặt bên ngoài gió mây cuồn cuộn, phủ Phụng Thiên lại trầm mặc hiếm thấy. Phủ chủ Mịch La nổi tiếng tay dương dài và thiện chiến không chỉ bản thân bó tay đứng ngoài quan sát. cũng không cho phép môn hạ phủ Phụng Thiên tiến vào vũng nước đục đó. Cho nên thời cơ chiến đấu quý giá trôi qua rồi biến mất. Trường Thiên trở về rừng rậm Ba Xà, nơi này một lần nữa kiên cố như bàn thạch, cũng bởi vì nhân tình đúng lúc lần này nên quan hệ Ẩn Lưu và phủ Phụng Thiên trở nên rất thú vị. Hai bên không thử dò lẫn nhau, cũng không can thiệp chuyện của nhau, dân gian lại có thương nhân buôn bán lui tới, nhưng đối với cách làm của Mịch La cũng không có người có thể nói cái gì. Bởi vì qua không lâu nữa hắn sẽ phải độ kiếp rồi. Vạn nhất lôi kiếp không qua, chẳng lẽ hắn muốn lưu lại Phụng Thiên Phủ đối mặt với trả thù và lửa giận của Ẩn Lưu sao? Thế nhân giờ phút này rõ ràng đã hiểu được nhận thức. Ẩn Lưu là một tông phái mạnh mẽ có thù tất báo. Sau đó, Ẩn Lưu lại trải qua một số chiến dịch lớn nhỏ, khuếch trương bản đồ của mình đến 32 châu lớn. Địa vực đã cùng phủ Phụng Thiên, Kính Hải Vương phủ không xê xích bao nhiêu, nếu tính cả diện tích bản thân rừng rậm Ba Xà thì đã là bá chủ to lớn hùng dũng chiếm giữ địa khu Tây Nam. Đến đây, nội dung huyết khế giữa Trường Thiên và Âm Cửu U cũng hoàn thành hơn phân nửa. Lúc này, trên đại lục mơ hồ bắt đầu tản một lời đồn đãi. Trong hai năm qua Hám Thiên Thần Quân sở dĩ trắng trợn giết giánh, hủy người không biết mỏi mệt, chính là vì thu thập sinh hồn hiến tế thiên đạo, dùng để cứu sống lại người trong lòng mình. Cách chương.